Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 349, Phi Tiên Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xqckth chương 349 Dreamhouse 2255. Chương 349, Phi Tiên Phù. Bên trong yến hội, người tụ tập càng ngày càng nhiều. Khi người đến xem như đông đủ, người của Hiệp hội Phù Sư mới từ từ bước ra. Lấy hội trưởng Hiệp hội Phù Sư cầm đầu, một đám tu sĩ mặc đạo bào phù sinh đi ra. Một ngăn tủ thủy tinh được đẩy đến trung tâm yến hội, bên trong ngăn tủ đặt một tấm phù chú tàn khuyết. Lấy hội trưởng Hiệp hội Phù Sư cầm đầu, đoàn người dần đứng theo thứ tự. Cảm tạ các vị đồng đạo cho Hiệp hội Phù Sư chúng ta mặt mũi, tới tham gia buổi tụ hội ngày hôm nay, lời vô nghĩa ta liền không nói nhiều nữa. Hiệp hội Phù Sư chúng ta đoạn thời gian trước phát hiện ra 4 tấm phù chú tàn khuyết ở trong một động phủ thượng cổ, 3 tấm trong đó đã được nghiên cứu ra, chỉ có một tấm này, chúng ta trước sau không có manh mối nào hết nhưng ta tin tưởng có các vị ngồi đây hợp mưu hợp sức nhất định có thể hoàn nguyên lại tấm phù này. Nếu như có vị nào bổ toàn được phù văn của tấm phù này, Hiệp hội Phù Sư chúng ta sẽ có số lớn tiền thưởng làm khen tặng. Dreamhouse 2255. Sau khi hội trưởng Hiệp hội Phù Sư nói xong, có không ít tu sĩ vây đến trung tâm đại sảnh, sôi nổi chỉ trỏ bàn tán về phù chú. Diệp Phàm cũng chen tới nhìn một cái. Phù chú có tàn khuyết, hội trưởng lại không chịu nói tác dụng của nó là gì, mấy tu sĩ tụ tập đến sôi nổi thảo luận lên. Ta thấy lá phù này khá giống tụ linh phù, có phải cũng dùng để tụ tập linh khí hay không? Theo ta thấy, khẳng định là phù chú công kích thời thượng cổ thường xuyên bùng nổ đại chiến chủng tộc, phần lớn phù chú đều dùng để công kích. Có phải là phù ẩn nấp không? Không thể nào là phù ẩn nấp được, kết cấu phù văn này không giống phù ẩn nấp. Ngươi xem có phải là phù chú kia không? Lê Dục hướng Lê Dĩnh hỏi. Lê Dĩnh gật đầu, có khả năng. Đan Vọng nhìn Lê Dục cùng Lê Dĩnh nói chuyện, tò mò hỏi. Hai vị đạo hữu, đây rốt cuộc là phù gì thế? Dreamhouse 2255. Lê Dục lười biếng nhìn Đan Vọng một cái. Phi Tiên Phù có thể phụ trợ tu sĩ Nguyên Anh đột phá tiểu cảnh giới. Lê Dục vừa nói xong, các tu sĩ xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người bên trong đại sảnh cơ hồ đều biết Lê Dục cùng Lê Dĩnh đến từ Trung Đại Lục, tuy rằng Lê Dục là một đan sư, nhưng không có ai nghi ngờ ánh mắt cùng kiến thức của hắn. Nghe thấy công hiệu của Phi Tiên Phù, có không ít tu sĩ đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Tu sĩ Nguyên Anh muốn đột phá tiểu cảnh giới thường phải mất mấy trăm năm, phần lớn tu sĩ sau khi tiến vào Nguyên Anh đều bị vấn đề tăng trưởng linh lực làm cho bối rối, hiện tại có một loại phù chú có thể trợ giúp tăng tiến tiểu cảnh giới xuất hiện ở trước mắt như vậy, mọi người đương nhiên là mong chờ không thôi. Hình như ta khá có ấn tượng về loại phù chú này. Diệp Phàm nói, Bạch Vân Hy kinh ngạc hỏi. Phải vậy không? Diệp Phàm gật đầu, Thịnh sư phụ bên kia hình như có ghi chép về loại phù chú này. Thịnh Chí Hạo có một nửa truyền thừa, bên này lại chỉ thiếu gần một nửa, hoàn chỉnh hơn của Thịnh sư phụ nhiều, khâu vá lại, hắn liền có một cái truyền thừa hoàn chỉnh. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nhìn chằm chằm phù chú một hồi, như suy tư gì. Bên trong đại sảnh lục tục đã có vài vị tiến lên thử tay. Hiệp hội phù sư đủ tài đại khí thô, chuẩn bị không ít tài liệu cần dùng khi chế phù. Người ra tay đầu tiên là một tu sĩ ma đạo kia cốt xấu như sai. Gầy gò như que củi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy cảm thấy đối phương rất giống dân chạy nạn châu Phi, động một cái là có thể tan thành từng mảnh. Tu sĩ ma đạo vẽ được một nửa liền nổ, động tĩnh còn rất lớn. Bên trong đại sảnh truyền đến mùi thối cổ quái, Bạch Vân Hy bịt kín mũi, thật sự không hiểu vì sao vẽ tấm phù thôi cũng có thể vẽ thành mùi thối như vậy. Người bên trong đại sảnh đều là cao thủ, trận nổ rất nhanh liền được khống chế, cái bàn bị nổ cho biến dạng được mang xuống, đổi một cái khác lên. Bạch Vân Hy nghe thấy mấy phù sư xung quanh đang khe khẽ nói nhỏ cái gì. Hắc Khô Lâu lại không biết tự lượng sức mình, phù chú linh cấp còn chưa vẽ ra được, đi thử sức phù chú thiên cấp làm cái gì không biết. Dreamhouse 2255, ta đã biết hắn sẽ không thành công mà. Nghe nói tháng trước hắn vẽ phù vẽ nổ động phù, may là người trong tông môn bọn hắn biết hắn tính tình gì, không phải là cố ý tổn thương người khác, hơn nữa, sao mệnh của hắn lại cứng thế không biết, nổ thế nào cũng không chết. Tu sĩ ma đạo thất bại không hề ảnh hưởng đến lòng nhiệt tình của các tu sĩ, một tu sĩ khác đi lên vẽ thử, vẽ cũng ra hình ra dạng lắm, nhưng cũng chỉ mô phỏng ra được hình dáng mà thôi, phù chủ thoạt nhìn không tệ, nhưng lại không có cách nào phát động được. Diệp Phàm nhắm hai mắt lại, không ngừng thử vẽ phù văn ở bên trong thức hải. Trong lúc Diệp Phàm suy nghĩ, lục tục lại có vài phù sư đi lên thử tay, đều lấy thất bại làm kết thúc. Bạch Vân Hy nhìn thấy Sota đầu lĩnh sát thủ cũng lên đài thử nghiệm một phe, đầu lĩnh sát thủ động tác lưu sướng, bộ dáng cũng tin tưởng tràn đầy, nhưng vẫn cứ thất bại. Sau khi đầu lĩnh sát thủ thất bại, căm giận mắng một câu. Mẹ CS vẻ mặt sát khí cuồn cuộn, Đan Vọng nhìn một đám phù sư thần sắc khác nhau, quay sang hỏi Lê Dục. Dục thiếu, phi tiên phù rất khó vẽ ra sao? Lê Dục gật đầu, khá là khó, Lê Dục ngạo nghễ bồi thêm một câu. Trung đại lục có không ít phù sư có thể vẽ ra được. Dreamhouse 2255, Lê Dĩnh nhìn Lê Dục một cách thầm nghĩ, lời này của Lê Dục có hơi khoa trương, phi tiên phù rất khó vẽ, ngay cả ở Trung đại lục người vẽ ra được cũng không nhiều. Đan Vọng cau mày, thầm nghĩ thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, không ngờ lại có phù chú có thể hỗ trợ tăng tiến tiểu giai vị, nếu như phù chú như vậy phổ biến hơn, địa vị của đan sư liền không thể như hiện tại. Lục Hãn đi tới bên người Bạch Vân Hy, nói. Bạch đạo hữu, đã lâu không thấy. Bạch Vân Hy gật đầu với Lục Hãn. Lục đạo hữu đã lâu không thấy. Lục Hãn từng kề vai chiến đấu với Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm trong Hải Thú Triều, ấn tượng của Bạch Vân Hy về Lục Hãn không tệ lắm. Lục Hãn đến từ Chí Tôn Kim Thành, mấy năm gần đây Bích Vân Tông cùng Chí Tôn Kim Thành qua lại không ít, quan hệ khá gần. Diệp đan sư đang làm gì thế? Lục Hãn tò mò hỏi. Hắn đang suy nghĩ làm sao vẽ phù. Bạch Vân Hy đáp, Diệp đan sư phù thuật lợi hại, không biết có thể khôi phục lại được phi tiên phù này hay không, nếu như Diệp đan sư có thể vẽ ra cũng đừng quên để lại mấy tấm cho Chí Tôn Kim Thành chúng ta đó. Lục Hãn nói, Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười nhìn Lục Hãn, Lục đạo hữu nói lời này quá sớm, Dreamhouse 2255, Lục Hãn cười nói. Không sớm, không sớm, ta biết Diệp đan sư tư chất chắc tuyệt chính là thiên tài tuyệt thế, muốn làm chuyện gì cũng không có khả năng không làm được, phù này người khác không thể khôi phục lại, mà Diệp đan sư nhất định có thể. Bạch Vân Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hãn thật sự là rất tin tưởng vào Diệp Phàm mà. Khi Diệp Phàm đang tự hỏi, đầu óc thả không, hết thảy xung quanh đều không thể ảnh hưởng được tới Diệp Phàm cân nhắc một hồi lâu chậm rãi mở mắt ra. Lục Hãn nhìn thấy Diệp Phàm tỉnh táo lại tò mò hỏi. Diệp đan sư có manh mối? Diệp Phàm gật đầu, có chút manh mối, một tiếng nổ ầm vang lên, là do một nữ tu Nguyên Anh trang điểm quyến rũ tạo thành, nữ tu Nguyên Anh ăn mặc rất nóng bỏng, vụ nổ nàng làm ra cũng rất nóng bỏng, khi phù vừa nổ, nữ tu liền nhanh chóng bảo vệ lấy mặt mình, nhìn bộ dáng nữ tu bảo vệ mặt xem chừng là rất có kinh nghiệm. Diệp Phàm mới vừa tỉnh táo lại liền nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc thú vị. Nữ tu dẫn phát nổ mạnh xong, mặt không đổi sắc lui xuống. Nữ tu vừa đi xuống, một đám người nhường ra một con đường, nữ tu đến từ Vạn Ma Tông, hung danh cực thịnh. Dreamhouse 2255, Diệp đạo hữu, muốn lên thử một lần không? Hội trưởng Hiệp hội Phù sư Nguyên Doãn Đào đi tới hỏi. Diệp Phàm gật đầu, ta cũng đang muốn thử một lần. Sớm đã nghe nói trình độ phù thuật của Diệp đạo hữu không thua kém gì đan thuật, lần này ta liền may mắn mở rộng tầm mắt một lần. Nguyên Doãn Đào cười nói, Diệp Phàm đi lên, lấy ra một cây bút, Diệp Phàm vừa lấy phù bút ra, không ít phù sư đều hai mắt tỏa sáng. Bạch đạo hữu, phù bút này của Diệp đạo hữu là dùng lông ám ảnh truy phong báo làm thành. Nguyên Doãn Đào hỏi, da lông của ám ảnh truy phong báo là tài liệu tuyệt hảo chế tác phù bút nhưng loại yêu thú này rất hiếm thấy. Bạch Vân Hy gật đầu, đúng vậy, Diệp đại ca bắt một con về. Nguyên Doãn Đào đổi sắc mặt thầm nghĩ, ám ảnh truy phong báo lực công kích bình thường, nhưng năng lực chạy trốn lại là số một, rất khó bắt, cũng chỉ có nhân tài như Diệp Khải Hiền mới có thể bắt được một cách dễ dàng. Dreamhouse 2255, Nguyên Doãn Đào thầm nghĩ, huynh đệ Diệp gia tình cảm thật không tồi, Bích Vân Tông đã có Diệp Khải Hiền, nay lại có thêm Diệp Phàm, một văn một võ thế phát triển rầm rộ a. Diệp Phàm động bút rất chậm, nhưng tốc độ hạ bút chân chính lại cực nhanh. Từng đạo phù văn được phác họa ra, Lê Dục nhíu mày lại. Hắn thật sự biết vẽ phù sao? Lê Dĩnh híp mắt nhạy bén nhận ra linh khí trong đại sảnh dao động rất cổ quái, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể vẽ ra phi tiên phù? Tuy rằng Lê Dĩnh không biết vẽ phù, nhưng lại quen biết không ít phù sư, Lê Dĩnh nhớ rõ từng có một phù sư nói với nàng, trong quá trình vẽ phi tiên phù chú sẽ tự động hấp thu linh khí ở xung quanh, khi mà phi tiên phù hình thành, trong phạm vi 10 dặm, linh khí sẽ bị hút sạch, nếu như linh khí xung quanh không đủ, liền sẽ ảnh hưởng tới quá trình vẽ phù. Để bảo đảm phù được vẽ thành công, trước khi vẽ phi tiên phù sư sẽ chọn một nơi có linh khí sung túc. Bên dưới hiệp hội phù sư có tụ linh trận, linh khí khá là sung túc. Phi tiên phù vừa thành hình, tức khắc lộ ra một trận kim quang, linh khí xung quanh gào thét chui vào trong phi tiên phù văn trên phù chú hơi lưu động, phong tỏa lại toàn bộ linh khí. Diệp Phàm nhìn phi tiên phù thành hình, trong lòng dần hiểu ra. Diệp Phàm thầm cân nhắc phẩm chất của phi tiên phù có quan hệ mật thiết với linh khí xung quanh, nếu như hắn vẽ phù chú này bên trong tiểu bí cảnh của Bích Vân Tông, nhất định có thể thu được kỳ hiệu. Dreamhouse 2255, phù chú vừa thành hình, một chúng phù sư liền kích động bao vây lấy Diệp Phàm. Diệp Đan Sư thật ghê gớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ Diệp Đan Sư trên phương diện phù thuật lại cũng có tạo nghệ sâu như vậy. Diệp Đan Sư thật đúng là kỳ tài tuyệt thế. Lê Dục ngoài ý muốn nói, hắn thật sự vẽ ra được rồi, mà cũng không có gì ghê gớm, chỉ là phi tiên phù hạ phẩm mà thôi, xem bọn họ đại kinh tiểu quái kia. Lê Dĩnh cau mày, cho dù là phi tiên phù hạ phẩm thì đó cũng là phi tiên phù. Huống chi có thể vẽ ra phi tiên phù, liền đại biểu lời đồn Diệp Phàm là phù sư thiên cấp bên ngoài kia đúng là thật. Các đời tông chủ tiên đan môn trước đây chưa ai có thể thu phục được đan tháp, Lê Dĩnh nguyên bản cho rằng Diệp Phàm chỉ là bằng vào thủ đoạn nào đó mới có thể lâm thời khống chế được đan tháp mà thôi, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm vẽ ra phi tiên phù, Lê Dĩnh liền không khỏi phỏng đoán, Diệp Phàm có phải là đã khiến cho đan tháp nhận chủ rồi hay không, dựa theo lời lão tổ đã phi thăng của tiên đan môn để lại, người có thể làm cho đan tháp nhận chủ tự nhiên có thể làm tông chủ tiên đan môn. Dreamhouse 2255 cách chương.